Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 135, đối chiến Rosan. Lily cùng Sapphire mua sắm kết thúc, nhìn xem người thừa ra, lập tức cũng ngây ngẩn cả người, khi biết được N cũng phải cùng bọn hắn cùng một chỗ lữ hành. Không biết sâu cạn, Sapphire lập tức đáp ứng xuống. Lily thì là nhìn xem Rasaku, nàng cũng là từ Rasaku trên mặt nhìn ra một tia đồ vật. Rasaku hướng phía nàng gật gật đầu, Lily cũng không có phản đối. Tiếp xuống, Rasaku bọn hắn đi vào Rasboro Gym, tìm được ngay tại soạn bài Rosan. Rosan biết có hai cái người khiêu chiến, do dự một chút nói ra, như vậy từng cái tới đi. Sử dụng Pokemon hạn định hai cái, bất quá có thể hay không thu hình lại. Ta muốn cho đám học sinh của ta nhìn, cũng coi là tài liệu giảng dạy một loại. Không có vấn đề, Rasaku cùng Sapphire chăm miệng một lời nói. Rasaku, lần này ta tới trước đi, Sapphire nói. Rasaku gật gật đầu, hắn biết Sapphire vì đề cao thực lực, trên đường cũng là rất dụng công huấn luyện chính mình tó kích cùng Aaron. Mà lại Rasaku cùng Blaziken cũng cho Sapphire rất nhiều trợ giúp. Thực lực của nàng cũng là tăng lên rất nhanh. Theo nhân viên công tác đem 4 đài camera chung quanh bày ra tốt về sau, đạo quán thi đấu chính thức bắt đầu. Như vậy, lên trước trận đi, Ziadil. Rosan phái ra chính mình Ziadil xung phong. Rono, ra sân đi. Sapphire cũng là phái ra chính mình lấy tên Rono Aaron. Hệ thép đối chiến hệ nham thạch, Sapphire vẫn rất có lợi. Ruby ngồi trên khán đài nói, không nhất định, vẫn là phải nhìn huấn luyện ra phát huy, N bình thản nói. Ruby trừng mắt liếc N, nhưng mặc kệ bọn hắn hai cái, tranh tài muốn bắt đầu. Nham thạch sân bãi bên trên vẫn tương đối hạn chế Aaron phát huy. Dù sao nham thạch vẫn là rất nhiều. Rono, Iron Head, đầu sát, Sapphire kêu lên, Ziadil, Rock Throw, ném đá. Rosan nói, Aaron cúi đầu hướng phía Ziadil đánh tới. Ziadil cũng là một quyền đánh vào nham thạch bên trên. Nham thạch vỡ vụn hình thành đá vụn đánh về phía xung kích tới Aaron trên thân. Nhưng Aaron dù sao có hệ thép, đồng thời cũng là có sắt thép sắc ngoài, lực phòng ngự siêu cường, điểm ấy đá vụn công kích không thèm để ý chút nào. Theo oanh một tiếng, Aaron đụng trên người Ziadil, trực tiếp đem Ziadil đụng bay ra ngoài. Sau đó rốc tum, nham thạch phong tỏa cố định lại tạm thời không cách nào động đậy Ziadil. Sau đó Metal Claw, vuốt hợp kim, bổ đao, đem Ziadil đánh mất đi năng lực chiến đấu. Bộ này liên chiêu đánh có thể. Rasaku gật gật đầu nói. Một bộ này liên chiêu cũng là Sapphire thường xuyên trông thấy Rasaku nhanh tiến đánh pháp nghĩ ra. Được, mặc dù Aaron làm không được tốc độ nhanh như vậy giải quyết đối thủ, nhưng Sapphire cũng suy tính kỹ năng phối hợp, mặc dù tốc độ chậm, nhưng cũng làm cho Rosan đánh trở tay không kịp. Thu hồi Ziadil, Rosan phái ra chính mình No Pass, nhưng No Pass vừa mới ra sân, Aaron trong nháy mắt bi kịch. No Pass bản thân liền là la bàn Pokemon, thật to cái mũi đỏ có được rất mạnh từ tính, tăng thêm Rosan cái này No Pass hẳn là từ lực đặc tính. Từ tính lớn hơn, Aaron rất bi kịch có được một thân sắt thép sắc ngoài, trực tiếp bị hấp thụ đến No Pass đỏ chót trên mũi. No Pass, giáp cannon, pháo điện từ, Rosan kêu lên, Rono, protect, bảo vệ, Sapphire cũng là bất đắc dĩ. Aaron bị hấp thụ ở, Pokebo đều nhận không trở lại, giáp cannon, pháo điện từ. Số không khoảng cách đánh trúng Aaron, nhưng protect, bảo vệ, đỡ được một chiêu này. Aaron cũng bị đánh bay ra ngoài, nhưng sau đó lại bị hấp thụ trở về. Lại là một phát giáp cannon, pháo điện từ, đánh tới, Rasaku che mặt, đây mới gọi là chân chính khó giải a. Dù sao Aaron thể trọng không có no pass nặng, bị hấp thụ đi qua rất bình thường. Tại giáp cannon, pháo điện từ, cuồng oanh loạn tạc dưới, Aaron đã mất đi năng lực chiến đấu. Saphir cũng là biệt khuất thu hồi Aaron, sau đó thả ra chính mình tó kích, chích, quick attack, điện quang nhất thiểm, đến no pass sau lưng. Saphir chỉ thị nói, trải qua chiến đấu mới vừa rồi, nàng cũng phát hiện no pass nhược điểm. Cái mũi chỉ có thể chỉ hướng phương Bắc, không thể quay đầu. Tó kích lập tức di chuyển nhanh chóng, hướng phía no pass sau lưng phóng đi. Nhưng một giây sau no pass magnitude sử dụng, mãnh liệt chấn sóng đánh về phía tó kích, chích, nhảy đến no pass trên thân, sau đó làm dùng low kích, đá ngã, Saphir nhãn tình sáng lên, nói, tó kích cao cao surplus, nhảy lên, bởi vì có Blaziken cái này ví dụ tại, Saphir cũng là thật to tăng cường tó kích hai chân lực lượng. Một cái cao cao nhảy vọt tránh thoát magnitude công kích, nhảy đến no pass trên đầu. Sau đó một cái nhẹ vọt đi vào no pass sau lưng. Một cái low kick, đá ngã, trực tiếp đem no pass nặng nề mà trượt chân. Sau đó cũng là Ember, tia lửa, mãnh liệt đánh lấy không có chút nào phòng hộ năng lực no pass phía sau lưng. Thẳng đến no pass mất đi năng lực chiến đấu. No pass mất đi năng lực chiến đấu, cho nên người thắng trận là Little Root House Saphir. Trọng tài nói, Roshan bất đắc dĩ thu hồi no pass. No pass nhược điểm mỗi lần bị phát hiện, cái kia căn bản là muốn GG, trừ phi tiến hóa thành Pro Bowl Pass, có được ba cái nhỏ bộ kiện có thể công kích cùng phòng hộ. Dạng này mới sẽ không bị nhằm vào. Saphir cao hứng tiếp nhận huy chương. Dùng sức ôm một cái Roshan, đây là nàng lấy được nhân sinh bên trong cái thứ nhất huy chương. Đương nhiên phải thật tốt kỷ niệm một chút. Sau đó Saphir đi vào quan chiến đài, Rasaku một cái nhảy vọt, nhảy xuống khán đài, đi vào chiến đấu sân bãi đứng vững, nhìn xem đối diện Roshan nói ra, Roshan quán chủ, muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Không cần, tới đi. Lên trước trận chính là nó. Roshan nói, thả ra cùng Rasaku đối chiến cái thứ nhất Pokemon. Một con hình thể tráng kiện Aerodactyl xuất hiện ở đây trên không trung. Một đôi mắt chăm chú tiếp cận Rasaku. Rasaku cười cười, nói ra, Aerodactyl sao? Ta cũng là có một con Aerodactyl chủ lực đâu. Như vậy ta liền không chiếm ngươi tiện nghi. Antaria, quyết định chính là ngươi. Ngươi cũng có Aerodactyl. Roshan nghi ngờ nói. Sau đó nghĩ tới điều gì? Nói ra. Palette Hau Rasaku. Ngươi là cái kia Rasaku. Là ta. Rasaku gật gật đầu nói. Antaria cũng fly. Bay lượn. Trên không trung. Chuẩn bị bắt đầu nó lần thứ nhất đạo quán chiến. À. Như vậy ta sẽ không lưu thủ. Roshan nói, cái này Aerodactyl là gần nhất khai phát ra hóa thạch máy phục sinh khí phục sinh Pokemon. Bất quá chiến lực cũng là rất cao. Tốt, vậy chúng ta xuất thủ trước. Dragon Den, Long Chi Vũ, chấm ngoặc kép, Rasaku nói, sau đó Dragon Breath, Long Tức, chấm ngoặc kép, Ancient Power, lực lượng nguyên thủy, Roshan nói. Antaria trên không trung huy động cánh khiêu vũ, đề cao mình công kích, đồng thời đối mặt đánh về phía chính mình nham thạch, trong miệng phun ra long hệ năng lượng, cùng Action Power, lực lượng nguyên thủy, trên không trung chạm vào nhau sinh ra bạo tạc. Antaria cũng trong nháy mắt đem cánh ngăn tại trước người, bông vải hình dáng lông vũ trong nháy mắt xóa tung. Đem thổi hướng nó khí lưu cùng đá vụn cản lại. Đồng thời Cotton Guard, bông vải phòng ngự, thật to tăng cường Antaria phòng ngự. Power Swap, lực lượng trao đổi, chấm ngoặc kép, Rasaku nói. Antaria trong nháy mắt đem một đạo quang mang đánh trúng Aerodactyl.